cô vợ đáng yêu của tổng tài. Chương 244, tiểu ngư của anh đã trở về. Góc truyện audio.com, cách chương.